Doctor, chương 118. 118, hả hê hả hê vô cùng hả hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Anh Tài cùng Phó Anh Kiệt nhìn thấy Lã Hứa Lệ đã coi như là thấy tiếng sét ái tình xinh đẹp, dịu dàng, nom thần thái là biết mang học thức cao. Làm gì có nam nhân nào không mê đắm cho nổi, mấy cậu trai khác chỉ biết ngắm nhìn vì tuổi tác cách nàng quá xa, chứ cặp sinh đôi nhà bà Châu chỉ kém nàng 2 tuổi, hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ dịp. Đập chậu cướp hoa, này, muốn, đập chậu cướp hoa, là đúng. Phó Anh Tài cùng Phó Anh Kiệt cho rằng mỹ nhân này nếu hẹn hò với một nữ nhân sẽ rất lãng phí. Hơn nữa nữ nhân kia lại chính là Trương La Chu thì hai anh chàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải cướp được bông hoa này. Phó Anh Tài và Phó Anh Kiệt có thâm thù đại hận với Trương La Hưng và Trương La Chu. Về nguyên nhân thì không thể kể hết trong một quyển sách được. Là vậy nên khi nghe tin Lã Hứa Lệ hẹn hò với Trương La Chu, hai người này nhất định không thể ngồi im. Nhưng một màn cưa cầm dồn dập không những không thành công, thậm chí còn mang nhục lớn. Anh Tài hay anh Kiệt gì cũng bị người phụ nữ họ Lã làm cho bẽ mặt, không chỉ trong cuộc đối thoại mà còn cả trên bàn cờ này nữa. Chà, tư duy hiến thuật rất tốt, Lã tiểu thư rất có năng khiếu, rất biết đánh cờ. Nhưng có vẻ không có mắt nhìn đàn ông cho lắm, không ăn được thì đạp đổ. Phó Anh Tài nãy giờ chỉ nhận được sự thờ ơ của đối phương, cho rằng tán tỉnh không ăn thua thì chê bai khiến cho đối phương tức chết mới thôi. Mà Lã Hái Lệ là một phụ nữ lãnh đạm, nếu như không đụng tới tiểu chu của nàng, còn khi đụng tới vị giáo sư nào đó, nàng chắc chắn sẽ không để yên. Đặt quân cờ trắng xuống, tại một vị trí hiểm hóc, Lã Hứa Lệ nâng mi mắt, lạnh tanh đáp Phó Anh Tài. Dù là trước đây hay là hiện tại đều không có nam nhân nào lọt vào mắt tôi mới đúng. Một lời này chính là chê bai tất cả đàn ông Lã Hứa Lệ gặp qua rồi, bao gồm cả những gã ở đây. Không chỉ Phó Anh Tài và Phó Anh Kiệt bị phản kích, mấy gã đàn ông xung quanh nằm im cũng dính đạn, thì trong lòng ôm ấm ức. Từ lúc nào gian phòng toàn thế hệ hai lại chia làm hai phe, cánh đàn ông và cánh phụ nữ. Cánh phụ nữ ngoài Lã Hứa Lệ còn có Tống Mẫn và hai người chị em khác. Nhưng Tống Mẫn mang gương mặt tỉnh queo thường kịch. Thực sự là không có ý định tham gia cuộc chiến này. Đàn ông chúng tôi nhiều ưu điểm đến vậy sao không lọt vào mắt Lã tiểu thư được đây? Chưa kể rõ ràng nhất là chuyện, có những cảm giác mà phụ nữ không thể đem đến cho phụ nữ được, hẳn là chỉ có đàn ông mới tốt. Đám đàn ông nghe đến đây lập tức cười lớn sảng khoái, coi như là đồng thuận với lời này của Phó Anh Kiệt. Phó Anh Kiệt thâm ý về chuyện giường chiếu khiến cho hai người phụ nữ bên cạnh đỏ mặt. Duy nhất chỉ có Lã Hứa Lệ cùng Tống Mẫn chẳng mảy may sốt sắng, trái lại còn có Nhã Hưng nối tiếp một màn này. Lã Hứa Lệ hơi cười, giả bộ nghĩ gì đó sâu xa rồi hơi lắc lắc cái đầu. Bộ dạng thản nhiên này khiến cánh đàn ông từ vui vẻ chuyển sang xám xịt gương mặt, không rõ thái độ kiêu ngạo này của nàng xuất phát từ đâu mà ra. Phó Anh Tài giật giật khóe môi, hẳn là vậy rồi, thiết nghĩ Lã tiểu thư nên thử làm quen với vài người đàn ông trước. Biết đâu liền từ bỏ việc quen phụ nữ, cũng là tốt cho cô. Vậy sao? Lã Hứa Lệ phá thế cờ của Phó Anh Tài trong thản nhiên, kèm thêm một lời thờ ơ như vậy khiến anh ta mặt muốn hóa thành than, giận muốn nổ đom đóm mắt. Đúng vậy, Phó Anh Tài quyết liệt đáp lại, giận cá chém thớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt mạnh quân cờ đen trong tay xuống, nói tiếp, nếu muốn đổi khẩu vị có thể nói với tôi một tiếng. Hoặc tôi cũng được. Phó Anh Kiệt đùa cợt chen ngang. Đám đàn ông lại cười rộ lần nữa. Không được đâu. Lã Hứa Lệ ngẩng lên, khoát tay cười nhẹ nhìn Phó Anh Tài. Thang điểm về bạn đời của tôi cao lắm. Nhan sắc, học thức phải xuất sắc. Bên cạnh đó chuyện này chuyện kia cũng phải điều độ. Ngày 5, 7 lần đều đặn, không được phép ít hơn. Phỉ y, khục khục khục, Tống Mẫn là muốn sặc chết tại đây. Cả đời này nàng ta không thể ngờ được loại chuyện kia có thể được chiếc miệng xinh đẹp của Lã Hứa Lệ đem ra bàn luận thản nhiên như vậy. Không chỉ Tống Mẫn kinh hãi, hết thảy đám đàn ông xung quanh cũng tái xanh mặt mũi. Cách chương.